Chương 2431, Cá Chép Tinh, 44. Thật tình không biết, Bùi Kiều Nhân sẽ đi tìm Ban Thái, hỏi thăm đường quả tình huống. Công chúa ý là, muốn ta giúp ngươi trừ bỏ cái kia cá chép tinh, Bùi Kiều Nhân sẽ tìm đến hắn. Ban Thái không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao ngày đó hắn lời đã nói rất rõ ràng. Nàng nếu là không đến, hắn mới là sẽ kỳ quái. Bất quá hắn vẫn còn có chút bội phục Bùi Kiều Nhân, thế mà nhẫn mại một tháng mới đến. Nghĩ đến từ hy hôm nay hành tung, Bùi Kiều Nhân là dự định vụng trộm đem cá chép tinh trừ bỏ đi. Cũng đúng, cái kia cá chép tinh nhan sắc tốt, từ hy chưa hẳn đưa nàng toàn bộ quên. Vạn nhất biết chuyện này, khẳng định sẽ cùng Bùi Kiều Nhân sinh khe hở. Sinh khe hở à, đây không phải là hắn thích nhất sao? Ban Thái thật dày bàn tay sờ lên hắn ít đáng thương sợi râu, híp híp mắt, phò mã đều nói bọn hắn ở giữa hết thảy đều đã giải quyết, công chúa lần này đến đây, phò mã thế nhưng là biết chuyện này quốc sư cũng không cần hỏi đến, quốc sư cũng không cần đem chuyện này cùng phò mã nói, muốn thay bản cung bảo thủ bí mật. Bùi Kiều Nhân mấp máy môi, nói khẽ, lúc trước nghe quốc sư nói, tinh quái thay đổi thất thường, bản cung chỉ là sợ tương lai cái kia cá chép tinh đổi ý, lại tới hại phò mã. Phò mã trọng cảm tình, nhớ tình bạn cũ, cái này mới đưa nàng bỏ qua. Có thế bản cung đối với cái này mười phần lo lắng, hy vọng quốc sư có khả năng giúp bản cung giải lo, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Bản cung không muốn cho phò mã gia tăng gánh nặng trong lòng, khiến cho hắn áy náy. Vì lẽ đó chuyện này quốc sư nhất định không thể hướng phò mã lộ ra nửa điểm, chúng ta chỉ cần đem cái kia cá chép tinh vụn trộm trừ bỏ liền có thể. Ban Thái nghe được Bùi Kiều Nhân câu câu đều là sợ từ hy có tâm lý gánh vác, trong lòng cũng là cười không được. Cái này phàm giới nữ tử ăn dấm, không quản là xuẩn còn là thông minh, đều không có khác gì. Hắn ra vẻ do dự, tại Bùi Kiều Nhân còn nói những cái kia hứa hẹn hắn chỗ tốt, hắn mới cố mà làm đáp ứng, được. Tất nhiên công chúa điện hạ như thế thành ý, bổn đạo QNZ không hy vọng tương lai cái kia cá chép tinh đi tổn thương vô tội, còn là đưa nàng đi ra ngoài cho thỏa đáng. Thật tình không biết, hắn bộ này đạo mạo ngang nhiên bộ dáng, QNZ gọi Bùi Kiều Nhân nhịn không được chế dễ ước. Bất quá là biết một chút đạo thuật, nếu thật là cao nhân, sẽ là như thế cái đức hạnh, trước mắt cái này dở dở ương ương bộ dáng, chỗ nào giống như là cái gì cao nhân. Một ngày này về sau, Bùi Kiều Nhân thường xuyên đến tìm Ban Thái, tổng cộng thế nào mới có thể đem đường quả trừ bỏ. Mà đường quả QNZ lưu tại nguyên lai vị trí tu luyện, không hề rời đi dự định. Mỗi ngày ba bữa cơm đều có một tên giúp nàng đi tìm đến, cái này thoải mái thời gian, thật đúng là không sai. Quả quả, còn có 3 năm liền là 100 năm một lần ngư dược long muôn ngày, Thanh Hằng thấy đường quả không có chút nào để ý từ hy, tâm tình vô cùng tốt, bằng vào chúng ta thực lực. Phóng qua Long Môn thành đắc đạo thể, hẳn là không có vấn đề. Kỳ thật phía trước hắn cho rằng bỏ qua Từ Hy, thật quá tiện nghi đối phương. Nhưng đường quả đều không nói gì thêm, hắn cũng không thể vụng trộm đi đem Từ Hy giết chết, đến lúc đó nàng biết, sợ là sẽ phải không cao hứng. Mặc dù không thể giết chết Từ Hy, nhưng hắn hơi thi một chút thủ đoạn, nhỏ giọng nguyền rủa Từ Hy một câu, QNZ không có nguyền rủa cái gì, liền là nguyền rủa hắn không may mà thôi. Cũng không biết đối phương hiện tại thế nào. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ, nơi này sơn thanh thủy tú, không có người đến quấy rầy. Hiện nay còn không biết Long Môn là ở nơi nào mở ra, đợi đến sắp mở ra thời điểm, chúng ta mới có cảm ứng, đến lúc đó lại đi QNZ không có quan hệ. Thanh Hằng không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ cần nàng ở nơi nào, hắn liền tại chỗ nào, mặt khác đều không trọng yếu.